Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279. Giết Âm Khôi, hàng man thú, tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, nhìn thấy chúng ta đến lại còn không chạy trốn, gặp Mạc Thanh Vân đứng tại chỗ, cũng không vì chính mình hai người tới đến, mà dọa đến lập tức đào mệnh. Âm Khôi hai người đều lộ ra một tia kinh ngạc, Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, để bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, hơi sững sờ về sau, Âm Khôi liền mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, cười lạnh nói, ta kém chút quên đi, lần này, ngươi coi như muốn chạy trốn cũng vô dụng, chúng ta cũng không hội, sẽ cho ngươi thêm cơ hội, trốn ta vì sao phải trốn. Nghe được Âm Khôi lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lờ đễnh đáp lại một câu, tượng đất còn có ba phần tính tình, hai người này liên tiếp đuổi giết hắn, cái này đã chạm tới hắn giới hạn thấp nhất. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, lần này không tiếc bất cứ giá nào, hắn đều muốn diệt bọn hắn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Âm Khôi lập tức mặt lộ vẻ chế giễu ra, khinh thường nói, chẳng lẽ nói, ngươi còn dự định cùng chúng ta một trận chiến sao, một trận chiến lại có làm sao. Nghe được Âm Khôi đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt ngạo khí, biểu lộ lạnh lùng nói, ta nói qua, lần sau gặp ngươi bọn họ, tất phải giết, ai nha, ta rất sợ hãi a. Âm Khôi một mặt khinh thường, không có chút nào đem Mạc Thanh Vân để ở trong lòng. Âm thanh lạnh lùng nói, nói nhảm nói cũng kha khá rồi, cũng nên tiễn ngươi lên đường đi. Âm Khôi vừa nói xong, liền đem kia bảy cái nguyên đan cảnh thi khôi triệu hoán đi ra. Giờ phút này, cái này bảy cái thi khôi khí thế, so với lần trước tựa hồ lại cường đại một chút, đạt đến nguyên đan cảnh cao giai tình trạng. Bảy cái thi khôi vừa xuất hiện, liền phát ra một cỗ tiếng vang chói tai, nghe được người não hải mê muội. Nở, Âm Khôi, ngươi thật sự là một điểm tiến bộ không có, lại còn dùng dạng này lão chiêu thức. Nhìn thấy Âm Khôi cử động, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra ngân trống, đối với phía trên đánh, đông đông đông đón lấy, từng đạo tiếng trống liền từ ngân trống bên trên phát ra, hướng xung quanh thi khôi thanh âm đánh tới. Tại tiếng trống trùng kích vào, thi khôi thanh âm lập tức suy yếu rất nhiều, không cách nào lại nhiều Mạc Thanh Vân tạo thành ảnh hưởng. Thi khôi hiến tế, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Âm Khôi sắc mặt trầm xuống, không nói thêm lời, lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy bảy cái thi khôi thân thể cực tốc khô quắt xuống dưới, khí thế cực tốc yếu bớt. Tại thi khôi khí tức yếu bớt lúc, Âm Khôi khí thế trên người lại tại cực tốc tăng cường. Hắn tại đem thi khôi thể nội nguyên lực chuyển rời đến trong cơ thể của mình, dùng cái này đến để thăng chính mình tu vi. Loại năng lực này có chút cùng loại với Mạc Thanh Vân mượn nhờ đan phủ lực lượng. Tại Âm Khôi xuất thủ thời khắc, man thú thân thể cũng cực tốc to lớn lên, chỉ chốc lát, liền biến thành một cái cao tới mấy chục mét quái vật khổng lồ. Mãn thủ băng sơn liệt, man thú vừa ra tay liền không lưu tình, trực tiếp nâng lên cái kia bàn tay khổng lồ, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng đánh tới. Đã như vậy, ta liền để các ngươi một lần thoải mái cái đủ. Nhìn thấy man thú hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, trong lòng làm ra một cái chật vật quyết định. Chợt, một cái tiểu xảo phủ đệ liền từ Mạc Thanh Vân thể nội bay ra, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là đan phủ, tế ra cái này tiểu xảo phủ đệ, Mạc Thanh Vân liền khống chế nó, hướng phía man thú cùng Âm Khôi hai người cực tốc bay đi. Đan phủ, thấy một lần kia tiểu xảo phủ đệ, man thú cùng Âm Khôi lập tức biểu lộ chấn động, Trong nháy mắt minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Mạc Thanh Vân đây là dự định dẫn bảo đan phủ, mượn nhờ đan phủ dẫn bảo chi lực diệt bọn hắn. Như vậy phát hiện về sau, Âm Khôi cùng man thú biểu lộ liền co rúm, hoảng sợ nói, đan phủ, tiểu tử này lại có thứ này. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, một khi Mạc Thanh Vân dẫn bảo đan phủ, tại đan phủ nổ tung cuồng bạo nguyên lực trùng kích vào, bọn hắn tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Âm Khôi, mau lui lại. Chợt, man thú đối Âm Khôi nhắc nhở một câu về sau, liền cực tốc bỏ chạy, không dám có chút chần chờ. Lần này bọn hắn tựa hồ thất sách, bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có dạng này át chủ bài. Nghĩ lui quá muộn, nhìn thấy man thú hai người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt ngoan sắc, âm thanh lạnh lùng nói, bảo cho ta. Oanh, tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, đan phủ trong nháy mắt vỡ ra, phát ra một đạo nổ vang rung trời. Chợt, một cỗ kinh khủng nguyên lực liền từ đan phủ bên trong bảo phát đi ra, trong nháy mắt đem man thú cùng Âm Khôi thôn phệ đi vào. Không muốn, mỗi lần bị đan phủ nguyên lực thôn phệ, Âm Khôi liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trong giọng nói hiện đầy hoảng sợ. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Âm Khôi phát ra hoảng sợ ngữ điệu lúc, man thú cũng phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Giờ phút này ngữ khí của hắn cực kỳ suy yếu. Không có cách, gia hỏa này biến lớn thân thể, bị lực trùng kích cũng tăng lên rất nhiều, thương thế tự nhiên cũng càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải hắn đủ cường đại, lại thêm tu vi đủ cao, nói không chừng trực tiếp tự bị oanh thành cặn bã. Truyền tống chi môn, hiện, một tướng đan phủ dẫn bảo, Mạc Thanh Vân cũng không dám chậm trễ, lập tức triệu hồi ra truyền tống chi môn, mượn nhờ truyền tống chi môn rời đi, miễn cho bị đan phủ nổ tung nguyên lực thôn phệ. Tại mượn nhờ truyền tống chi môn tránh lui đồng thời, Mạc Thanh Vân vẫn không quên phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng đến xung quanh tình huống. Hưu, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực cảm ứng xuống, một đạo màu xám bạc quang ảnh theo kia cuồng bạo nguyên lực bên trong bay ra. Thấy một lần đạo này màu xám quang ảnh xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Âm Khôi, ngươi trốn không thoát, linh hồn mâu quang. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, hắn trong mắt trái liền lập tức bộc phát ra một đạo màu xám ánh mắt. Linh hồn mâu quang vừa ra, gần như trong nháy mắt liền đánh vào màu xám quang đoàn bên trên. Đón lấy, màu xám quang đoàn liền mờ đi mấy phần. A, bị Mạc Thanh Vân linh hồn mâu quang một kích, Âm Khôi lập tức phát ra một đạo kêu thảm, khí tức trên thân suy yếu mấy phần. Mãnh cầm phá đối Âm Khôi phát ra một đạo linh hồn mâu quang. Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục đuổi hướng Âm Khôi. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đuổi theo, Âm Khôi lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Hắn lại bị Mạc Thanh Vân đuổi kịp, ngươi trốn không thoát. Đối với Âm Khôi hoảng sợ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lần nữa đối với hắn xuất thủ lần nữa. Giờ khắc này, hắn liền đan phủ đều bạo điệu, giống như không đem Âm Khôi đánh giết, vậy liền tổn thất quá lớn. Linh hồn mâu quang, Mạc Thanh Vân trong mắt trái, hào quang màu xám lần nữa vừa hiện, bộc phát ra một đạo linh hồn mâu quang. Phốp, linh hồn mâu quang oanh một cái ra, liền cường thế đánh vào Âm Khôi trên thân, có thể dùng Âm Khôi khí tức trên thân lại yếu đi mấy phần. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn nương tay, lần nữa đối Âm Khôi phát ra linh hồn mâu quang, không ngừng oanh kích linh hồn của hắn thể. Lập tức, Âm Khôi tại lại bị đánh mấy đạo linh hồn mâu quang về sau, linh hồn của hắn thể rốt cục triệt để tiêu tán. Cái này cũng biểu thị Âm Khôi bị Mạc Thanh Vân giết đi. còn thừa lại một cái man thú. Không biết hắn chết không có. Giết Âm Khôi về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng chỗ cũ trở về mà đi, nhìn xem man thú còn sống hay không. Cái này man thú thực lực cường đại, nếu không thể đem hắn triệt để diệt trừ, cũng là một cái phiền phức rất lớn. Về sau Mạc Thanh Vân nhưng liền không có đan phủ tại người. Lần này giống như không thể đem man thú diệt trừ, lần sau gặp lại coi như phiền toái. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới đan phủ bảo tạc chỗ. Giờ phút này bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Tại cái này bừa bộn ở giữa, một cái thân ảnh khổng lồ đổ vào nơi đó, trên thân tản mát ra hư nhược khí tức. Cái này thân ảnh khổng lồ dĩ nhiên chính là man thú. Man thú còn chưa chết, bất quá theo hắn tán phát khí tức đến xem, chỉ sợ hắn so chết cũng tốt không có bao nhiêu. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, chậm rãi hướng phía man thú đi tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đến gần, man thú xê dịch thoáng cái thân thể, tựa hồ muốn đứng lên. Bất quá, giờ phút này thương thế của hắn quá nặng đi, đừng nói đứng lên, coi như nghĩ xoay người đều khó khăn. Đối với man thú cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đến gần sau liền âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái thần phục với ta, một cái khác chính là chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, man thú ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Vân một chút, trong hai mắt hiện đầy vẻ phức tạp, trầm mặc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn cùng Âm Khôi liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân tình huống dưới, thế mà còn là kết quả như vậy. Đối với man thú trầm mặc, Mạc Thanh Vân không có thúc giục, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi hắn hồi phục. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hơi chút trầm mặc về sau, man thú làm ra một cái lựa chọn khó khăn. Có lẽ hắn thấy, chết tử tế không bằng lại sống. Mặc dù muốn thần phục với Mạc Thanh Vân, nhưng tối thiểu có thể bảo trụ mạng nhỏ. Nhìn thấy man thú nguyện ý thần phục chính mình, Mạc Thanh Vân liền lộ ra nụ cười hài lòng, âm thanh lạnh lùng nói, đưa người linh hồn buông ra, ta muốn ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, man thú lập tức biểu lộ biến đổi, ngữ khí có chút phẫn nộ nói, không không có khả năng, yêu cầu này ta không thể nào tiếp thu được, thực lực của ngươi quá mạnh, giống như không cách nào ước thúc ngươi, ta cũng không dám lưu ngươi ở bên người. Mạc Thanh Vân tựa hồ ngờ tới man thú sẽ như vậy trả lời. Sau khi nghe, một mặt bình tĩnh nói, đem một cái đối ta hận thấu xương đan phủ cảnh cao thủ giữ ở bên người. Loại chuyện này quá nguy hiểm, ta không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, man thú biểu lộ lập tức biến đổi. Hắn cũng cho rằng Mạc Thanh Vân lời nói để ý tới. Nếu như là hắn, hắn cũng không dám như thế đi làm. Nhìn thấy man thú biểu tình biến hóa về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lại nói tiếp, ngươi hẳn phải biết, ta có được thiên hồn ma nhãn. Ngươi để cho ta tại trong linh hồn của ngươi, gieo xuống linh hồn ấn ký, đối đãi ta mở ra nguyên lực hồn cung. Ngươi cũng có thể cùng cửu cung đồng dạng trở thành của ta tinh tướng. Nghe xong Mạc Thanh Vân kiểu nói này, man thú hơi do dự một chút, trầm giọng nói, tốt, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tại man thú trong linh hồn gieo linh hồn ấn ký. Thuộc hạ man thú gặp qua chủ nhân. Bị Mạc Thanh Vân trong linh hồn gieo linh hồn ấn ký về sau, man thú chật vật bò lên, cho Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Nhìn thấy man thú cử động, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Bàn giao nói, bây giờ thương thế của ngươi rất nặng, ta thu ngươi tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong dưỡng thương đi. đa tạ chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, man thú lần nữa phát ra cảm tạ ngữ điệu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem man thú thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Sau đó, lại lấy ra lượng lớn đan dược giao cho man thú. Nói, những này có một ít đan dược, ngươi đưa chúng nó sau khi phục dụng, thương thế của ngươi hẳn là có thể khôi phục được nhanh một chút. Đa tạ chủ nhân. Nhìn trước mắt đan dược, man thú lập tức sắc mặt vui mừng, đối Mạc Thanh Vân cảm kích thoáng cái. Cùng này đồng thời, man thú trong lòng đối Mạc Thanh Vân ấn tượng, đêm thoáng đổi cái nhìn một chút. Đối với man thú ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, lại bàn giao một phen về sau, liền rời đi Hắc Huyền Điện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.